Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Liều Tiền. Ta không có thua qua. Muốn phao tiểu tuyết, ngươi xứng sao? Làm một câu nói như vậy truyền vào Tiền Trình trong lỗ tai thời điểm. Tiền Trình trong nháy mắt sửng sốt. Theo tới mà đến là tràn đầy lửa giận. Một đôi tròng mắt phảng phất có được lửa giận bốc cháy lên đồng dạng. Có thể nói, Mạc Tiểu Tuyết nói mình cái gì? Tiền Trình không biết làm sao sinh khí. Thế nhưng là, bên cạnh cái này tiểu tử nghèo thế mà cũng nói hắn như vậy. Điểm này, hắn triệt để sinh khí. Hắn là ai? Hắn nhưng là Tiền Trình. Lão cha có thể là có 10 tỷ công ty. Mà trước mặt tên tiểu tử thúi này, chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Một thân phổ phổ thông thông y phục, không đáng kể chút nào. Thế mà cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Cũng dám dùng như thế khẩu khí nói chuyện với chính mình. Chẳng lẽ mất trí? Xú tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tiền Trình thanh âm băng lãnh. Mạc Tiểu Tuyết chính mình giáo huấn không? Chẳng lẽ hắn còn không thể giáo huấn một tên tiểu tử thúi? Dám dạng này cùng hắn nói chuyện, quả thực cũng là tìm tai vạ. Quá mức buồn cười đi. Hiện tại, Tiền Trình tuyệt đối thật tốt ngược đãi trước mặt xú tiểu tử. Thật tốt phát tiết một chút chính mình tràn đầy lửa giận. Bằng không, chính mình làm một cái công tử ca. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không biết, ta không cần biết. Ta không thích người khác ở trước mặt ta mù bức. Riêng là không có bản lãnh người. Hiện tại, ngươi có thể lan. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, chẳng qua là có một cái 10 tỷ công ty lão cha mà thôi. Có gì có thể ngang tàng? Dạng này người, chính mình một cái cửu tỷ liền có thể đánh 100 cái. Ở trong mắt Diệp Thần, 10 tỷ, xin lỗi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Xú tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Không nghĩ tới, hắn thế mà bị người khác không nhìn đến triệt để như vậy cấp độ. Đáng giận nha, nghe kỹ cho ta. Xú tiểu tử, ta chính là Tiền Trình. Tiền đồ nhi tử, tiền đồ, nghe nói qua chứ. Tiền đồ hậu cần công ty lão bản, chính là ta lão cha tiền đồ. Nhìn lên trước mặt đầy không thèm để ý Diệp Thần, Tiền Trình cơ bản muốn gầm hét lên. Không mang theo dạng này không nhìn người. Nguyên lai là dạng này. Bất quá, cũng không có cái gì nếu không đi. Diệp Thần nghe đến, đầy không thèm để ý gật gật đầu. Sau cùng lắc đầu, xú tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Đùng tay phải hất lên. Một sấp nhân dân tệ đập tại Diệp Thần trước mặt. Xú tiểu tử, cút cho ta. Nơi này, không có việc của ngươi tính. Tiểu tử này, đã tranh cãi đấu không lại. Như vậy trực tiếp đánh ra. Ngược lại cũng là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. 10.000 khối, cũng có thể đánh phát rơi đi. Đừng cả ngày tưởng tượng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ta nói cho ngươi, ngươi không được. Muốn quấn lấy Mạc Tiểu Tuyết. Cái này là không thể nào. Dùng tiền đánh ra ta. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. 10.000 khối, ngươi cho ta là khất cái sao? Xú tiểu tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Cho ngươi 10.000, xem như tốt. Đùng mà tại Tiền Trình vừa mới nói xong, Diệp Thần đồng dạng vung một sấp lớn tiền giấy trên bàn. Cho ta bỏ ra ngoài đi. Liều tiền, ta không có thua qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Trình nhìn đến Diệp Thần ném lên đến 30.000. Sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Hôm nay, chính mình không có mang theo đầy đủ tiền mặt. Bi kịch, đây không phải Tiền Trình sao? Làm sao, mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, như ngân linh đồng dạng, nghe vào vô cùng dễ nghe. Tôn Viện tỷ. Làm Tiền Trình nhìn đến từ bên ngoài đi tới, có một trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt kích động, nhìn về phía Diệp Thần, càng là cười lạnh, Tôn Viện tỷ, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta nha. Tên tiểu tử thúi này lại dám dùng tiền áp ta. Sau cùng, sắc mặt càng là đáng thương nhìn lấy đi tới Tôn Viện. Tôn Viện, Tôn gia đại tiểu thư. Tại cái này đệ nhất, Tôn gia hẳn là mạnh nhất. Là một cái 100 tỷ gia tộc. Mà Tôn Viện tỷ, đồng dạng trưởng quản lấy một cái 10 tỷ trở lên công ty. Không nghĩ tới, Tôn Viện tỷ thế mà lại xuất hiện tại cái này địa phương. Cái này, có cứu. Mặc dù nói, bọn họ giao tình không phải sâu lắm, nhưng là bọn họ nói thế nào cũng có được trên phương diện làm ăn tới lui. Điểm này, giúp một chút bận bịu cũng không có cái gì. Tôn Viện, Tôn gia đại tiểu thư, một cái 10 tỷ công ty tổng giám đốc, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Đương nhiên, nàng là người Diệp Chân tỷ tỷ hảo bằng hữu, mà tại Diệp Thần bên cạnh, Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt. Giải thích một câu, thì ra là thế, quả nhiên, cừu tỷ hảo bằng hữu cũng sẽ không kém cỏi đến địa phương nào đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Ha ha ha, dám dùng tiền đặt tiền Trình thiếu gia, ta còn là lần đầu tiên nghe nói nha. Tỷ tỷ ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là ai. Mà tại trước mặt đi tới Tôn Viện nghe đến, càng là hé miệng cười cười. Nhìn về phía Diệp Thần, cái này xem xét, sắc mặt chấn kinh, số tiền này chính, cái gì không trêu chọc, thế mà trêu chọc một cái tiểu tổ tông. Điểm này, không khỏi quá xui xẻo. Tôn Viện tỷ, chúng ta lại gặp mặt, mà ở bên cạnh Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến đi tới Tôn Viện thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, chào hỏi, không nghĩ tới, Tiểu Tuyết muội muội ngươi thế mà. Ha ha ha. Tôn Viện nhìn đến, nhìn xem Mạc Tiểu Tuyết, nhìn lại một chút Diệp Thần. Diệp Thần công tử, Tiểu Tuyết muội muội thế nào? Thế nhưng là còn không có ham muốn nha. Tôn Viện tỷ, chúng ta không có, không phải ngươi muốn như thế. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, có chút ửng đỏ, nhanh chóng giải thích. Tôn Viện tỷ, chúng ta không có. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Như là chín mọng táo, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Viện tỷ trước tiên lựa chọn là lái xe, đồng thời, thoáng cái, thế mà hướng phía trên đường cao tốc, bi kịch nha, ta hiểu, Tôn Viện nghe đến, gật gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì, điểm ấy tiểu tâm tư, người nào không hiểu, nữ sinh, đều là so sánh thẹn thùng, Tôn Viện tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh Tiền Trình nhìn đến hoàn toàn không nhìn chính mình Tôn Viện. Mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, không mang theo dạng này không nhìn người. À, ta hơi kém quên, Tiểu Trình, còn không cho Diệp Thần thiếu gia rót chén trà. Nhận lỗi nhận lầm, Tôn Viện nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tiền Trình. Gia hỏa này, cái này là muốn hố nàng nha. Tuy nhiên nàng và Diệp Chân là bạn tốt. Thế nhưng là cũng không mang theo dạng này hố nàng. Diệp Thần, thế nhưng là Diệp Chân duy nhất đệ đệ. Nếu như nàng khó xử Diệp Thần, đây không phải tự tìm khổ ăn. Diệp Chân chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Tiểu tử này, làm sao đều không hiểu. Nhận lỗi nhận lầm, Tiền Trình nghe đến, hoàn toàn sửng sốt, nhìn lấy Tôn Viện, một mặt mộng bức, Tôn Viện không phải đến giúp đỡ chính mình sao? Mà bây giờ... Làm sao ngược lại để cho mình nhận lỗi nhận lầm? Cái này, không đúng sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.